Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phát tài đầu một càng, đổ đến toilet cửa vây xem nhân càng ngày càng nhiều, chậm rãi nửa chuyên nghiệp nhân đều vây đi qua nhìn, thậm chí còn có người đi đến trong toilet mặt đi tìm tòi kết quả. Ta cùng Vương Quỳnh không thích gây chuyện, ngồi không nhúc nhích, tầm mắt lại đều bị hấp dẫn đi qua, các ngươi làm gì? Còn không ra, trong toilet mặt truyền đến chỗ nào cầu thất kinh tiếng gầm gừ. Vài cái nam sinh mặt như màu đất lao tới, có dọa lục mặt, buồn không hé răng, có kinh thanh kêu to, hù chết mang mau tiểu hài nhi quái vật, ngoặc kép chấm chấm, ít khi, chỗ nào cầu cũng xuất ra, trong tay mặt ôm một cái vải đỏ bọc gói đồ, sắc mặt giống như cho tàn giống nhau. Hắn xuất ra sợ hãi nhìn thoáng qua toilet bên cạnh học sinh. Gắt gao ôm màu đỏ gói đồ, hướng hành lang một đầu khác bay nhanh rời đi. Này hai chương tư tưởng phẩm đức giảng bài. Bạn muốn theo buổi sáng 10 giờ thượng 12 giờ. Chỗ nào cầu chạy đi, khóa phòng chừng cũng sẽ không cần thượng. Các nữ sinh trời sinh liền đối mang mau tiểu động vật lo sợ. So với miệt mài theo đuổi chỗ nào cầu trong gói đồ mặt gì đó là cái gì? Các nàng càng thích thảo luận trước tiên tan học đi làm gì? Cứ như vậy top 5 top 3 rời đi phòng học, miệng mặt còn đang thương lượng đi trường học phụ cận cửa hiệu làm tóc đi uốn tóc phát. Trong lòng ta đầu có chút buồn bực, nhiều người như vậy tưởng uốn tóc phát, kia năm nay uốn tóc phát là có nhiều lưu hành a. Ta vốn đang tính toán nhường Vương Quỳnh theo giúp ta nóng chó mau cuốn. Tùy một chút đại lưu, sự tiểu san trước nay chưa có hưng phấn. Phong tao ngồi ở khóa trên bàn, bên cạnh là một đám hạt ồn ào nam sinh, vây quanh nàng khí thế ngất trời thảo luận chỗ nào cầu lão bà vì sao hội sinh một cái tiểu trồn. Có một số người cảm thấy, chỗ nào cầu lão bà, có phải hay không chính là trồn biến. Tới trả thù chỗ nào cầu, cũng có chút người ta nói, cũng nói không chừng là kia chỉ tiểu trồn vì trả thù. Đầu thai chuyển thế đến chỗ nào cầu lão bà trong bụng. Tóm lại là mọi thuyết xôn xao, mỗi người đều đem chuyện này làm chê cười xê monster ta cùng Vương Quỳnh tuy rằng đối chỗ nào cầu. Ấn tượng thật bình thường, nhưng là không đến mức giảm cùng như vậy thảo luận, thu thập chính mình gì đó. Liền tính toán rời đi, chỉ thấy cái kia quang đầu nam sinh Đồng Tư Kiệt đi đến ta cùng Vương Quỳnh trước mặt. Hỏi ta nhóm có muốn ăn hay không cùng nhau ăn cơm chưa? Đồng Tư Kiệt vốn là một cái rất tuấn tú nam sinh. Một đầu tiểu toái phát cho nhân một loại thực thanh tú cảm giác. Hắn bình thường cũng thực để ý chính mình hình tượng, quản lý thực sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Chúng ta ở đại nhất vừa nội trú thời điểm. Còn cùng đi qua KTV suốt đêm sướng qua ca. Chính là hiện tại lý cái quang đầu, rất giống cái mới ra ngục phạm nhân, thấy thế nào kỳ quái. Vương Quỳnh không nói chuyện, chính là cười nhìn thoáng qua Đồng Tư Kiệt, Đồng Tư Kiệt một chút liền cấp mê hoặc, gãi gãi đầu kỳ quái nói. Con nhóc tỷ, ngươi hôm nay như thế nào? Đối ta cười đến ôn nhu như vậy, còn rất đẹp mắt ta một chút minh bạch. Vương Quỳnh trước kia làm cho người ta ấn tượng thì phải là đóa kỳ ba. Trưởng lại bạch, lại xinh đẹp, cũng không có nam sinh dám truy nàng. Đồng Tư Kiệt cùng ta quan hệ cũng không tệ, đề xuất cùng đi căn tin ăn một bữa cơm. Chủ yếu hẳn là muốn cùng ta một khối ăn. Nhìn thấy Vương Quỳnh như vậy đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Phòng chừng là muốn rời đi mục tiêu. Ôi uy, Đồng Tư Kiệt, ngươi rốt cục cố lấy dũng khí thỉnh Tô Tử ăn cơm. Ca nhi vài cái cho ngươi cao hứng, bên cạnh hai cái đại quang đầu tại đây một chút liên tiếp hạt. Ồn ào, Vương Quỳnh vẫn là cười ngọt ngào không nói chuyện. Chọc như vậy nam sinh ánh mắt đều thẳng. Ta có thế này nhớ tới. Thượng Hiên nói qua Vương Quỳnh nếu cùng người nào nam sinh nói chuyện. Liền đem cái kia nam sinh đầu lưỡi cấp cắt bỏ. Quên đi, vẫn là ta đến đây đi, bọn họ hai cái đây là chu du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh một cái nguyện ai, ta có thể nói cái gì đâu. Gì, các ngươi đây là tập thể xuất gia làm hòa thượng tiết tấu sao? bái nhập thiếu lâm tự thích vĩnh tín môn hạ, nhưng là thực quý Nga ta linh khởi túi sách, đứng thân nhìn lướt qua này vài cái nam sinh có một phong cách riêng quang đầu tạo hình. Cùng bọn họ đùa, cùng đồng tư kiệt tốt cái kia nam sinh phất phất tay. Đặc biệt không gọi là nói, tô tử, đây là ngươi hiểu biết nông cạn, đây chính là phát tài đầu, ngươi đi ra ngoài giáo môn nhìn xem. Này thi cao đẳng thi được đến đại đổi mới hoàn toàn sinh có phải hay không người người đều là quang đầu, kia đều là cuộc thi phía trước cố ý nhường thế đầu sư phụ cấp tiễn. Ta khả nói cho ngươi, cuối kỳ cuộc thi, ta đã có thể dựa vào này đầu hình khảo cái 100 phân, ta có thế này phản ứng đi lại. Này học kỳ ta đã là đại nhị, ta phía dưới còn có một lần so với ta tiểu nhân tân sinh có thể ức hiếp. Chính là này phát tài đầu, giống như có chút quen tai a. Đúng rồi, ba ta đến trong mộng mộng, đem đầu chặt bỏ đến về sau thế đầu, giống như chính là cấp thế phát tài đầu. Ta trước kia là không biết phát tài đầu là cái gì vậy. Hiện tại cũng tỉnh tỉnh mê mê, chẳng lẽ lý cái quang đầu, vậy có thể thăng quan phát tài. Kia cũng quá xả thôi. Nếu nói như vậy, thiếu lâm tự hòa thượng tất cả đều nên tổ chức thành đoàn thể thượng phóp bảng. Tuy rằng cảm thấy này bang nam sinh nói phát tài đầu có chút quỷ xà. Một khối ăn cơm chưa sự tình, ta nhưng là cấp đáp ứng xuống dưới. Dù sao chính là ăn một bữa cơm thôi. Vẫn là ở canteen cái loại này nhiều người nhiều miệng địa phương ăn. Cũng không có gì hay kiêng dè. Chúng ta hai nàng tam nam. Liền cùng nhau đến canteen ăn cơm ni ba cái nam sinh không khỏi nói về. Gần nhất quật khởi thế đầu phong, gần nhất là mở không ít chuyên môn cấp người chết thế âm đầu. Cấp người sống thêm tài vận cửa hiệu làm tóc, khoảng cách chúng ta trường học gần nhất chính là hào miếu kia ra. Trừ bỏ đồng tư kiệt ở chính mình ra phụ cận tiễn. Khác hai cái nam sinh đều là ở hào miếu tiễn, nghe nói. Này đầu hình tiễn hoàn, đầu óc sẽ trở nên linh quang rất nhiều. Muốn tài tài, muốn cuộc thi thành tích, cuộc thi thành tích. Bất quá, nghe đồng tư kiệt giảng, kia trong tiệm quái âm lãnh, thế đầu sư phụ không phải người địa phương. Nói chuyện cổ cổ quái quái, kia lưỡi dao quát ở trên đầu, giống như là lưỡi trượt giống nhau. Hơn nữa hắn còn cảm giác, dùng lưỡi dao giống như là tự động quải giống nhau. Tốc độ phi thường nhanh, tóc của hắn mọc ra tam lần, mới bị kia bà đao quát sạch sẽ, nếu không là mặt sau xếp hàng nhân nhiều, phòng trong còn có người chết chờ. Hắn đồng tư kiệt đã sớm kêu ngừng, trước hoãn một lát, bởi vì thật sự là rất lạnh, quát đầu hoàn về sau, hắn cả người lãnh thẳng run, thật giống như tiến vào thâm tỉnh hồ lý, lúc trở về, phải trọng cảm mạo. Đi bệnh viện điếu vài bao nước muối, kia tà hàn nhập thể cảm mạo mới tốt, bất quá sau này, hắn đầu liền linh quang, đọc sách bản thượng tự, chỉ cần xem một lần sẽ là mani tiếng Anh từ đơn một buổi tối. Có thể lưng hoàn bản chính tự điển, đừng nói nhân não, máy tính đều không nhanh như vậy. Hơn nữa, một cái người sống tóc, vân, có thể ở thời gian rất ngắn nội dài ra ba lần. Này khả không phù hợp quy luật tự nhiên, tô công tử, dù sao buổi chiều cũng không khóa, chúng ta cùng đi hào miếu ăn ăn vặt đi, Vương Quỳnh là cái 10 phần ăn hóa. Đại gia đừng không tin, pizza hất điểm pizza, nàng một chút có thể ăn ba, còn chính là không mập, ta kỳ thật không phải không quá thích đi hào miếu loại địa phương này. Hào lão gia trước kia là chuyên môn chào cô hồn dã quỷ một đường thần tiên. Cho nên ở mộ ta địa phương hương khói cường thịnh, nhưng là đến chúng ta chỗ này, tự thành hoàng kim, ăn vạt, sơn trại đồ cổ một cái phố, nơi đó người ta tấp nập, đều là nơi khác đến du khách, cũng không có gì khả đùa. Vương Quỳnh muốn đi, ta cũng chỉ tốt chút đầu, ba cái nam sinh đã bị chúng ta lượng ở tại một bên. Chờ ăn cơm nước xong. Chúng ta hai cái liền một khối tọa giao thông công cộng xe đi hào miếu. Ngay tại hào miếu đi xuống giao thông công cộng nhà ga tiền. Còn có một gian kiểu cũ cửa hiệu làm tóc, bên ngoài xếp nhất lưu hàng dài. Chợt nghe một cái tiểu hài nhi, Khiếp Sinh Sinh hỏi ta, tỷ tỷ, muốn đến uốn tóc phát sao? Ta này vừa nhấc đầu dọa một thân mồ hôi lạnh, đứa nhỏ này trong tay mặt cầm một căn thiêu hồng bàn ủi. Cả người da đều bị nhân bóc, đứng ở cửa khẩu hỏi ta, trên người hồng thịt, người xem nhìn thấy ghê người. OCV by Love Dayo, hết chương.